Chương 71, phiền phức ngập trời. Tiếp lấy mù cụ rồ khí tức trên người lần thứ 2 bạo phát, hắn từ Super Saiyan 1, tiến nhập Super Saiyan 2, tiến nhập Super Saiyan 2 sau đó, mù cụ rồ cả người khí tức bạo phát, hầu như hóa thành thực chất, tại hắn quanh thân, ánh sáng màu vàng phát ra, khiến cho được cả người hắn nhìn qua, giống như là một cái mặt trời màu vàng giống nhau. Đồng thời khí tức đáng sợ tứ ngược, ở xung quanh hắn, không ngừng bắn ra lấy, tạo thành một đạo nói tia chớp màu vàng. Khí tức kinh khủng từ mũ cụ rổ trên người huyền nhược ba lan nở dê giống nhau không ngừng tàn sát bừa bãi đi ra. Khí tức kinh khủng đánh thẳng vào, nguyên bản hắc giả nữ thần Nyx mang tới cảm giác các bách, trực tiếp bị mũ cụ rổ thân bên trên tản mát ra khí tức cho trung hòa. Thậm chí từ mũ cụ rổ thân bên trên phát ra khí tức kinh khủng xung đột lấy, đem hắc giả nữ thần Nyx thân bên trên tản mát ra khí tức đều áp chế ở lại mặt. Theo Nyx cùng mũ cụ rổ tản ra riêng mình khí tức, cái này phút chốc, vẹn vẹn là hai cổ khí tức kinh khủng va chạm, hết thể chung quanh tựa hồ cũng chính muốn bị tại chỗ nghiền nát. Cái này phút chốc, đệ thất địa ngục run rẩy, nguyên bản tiên huyết đại bộc bố tại chỗ tan vỡ tháp sụp. Thậm chí toàn bộ địa ngục đều muốn vì vậy mà phá nát. Mà ở mù cụ rô bên người để diệp cùng vậy người hai người, thì là lộ ra không gì sánh được thần tình thống khổ. Linh hồn của bọn họ đều muốn tan vỡ. Tiến nhập Super Saiyan 2 cha nở dê tha y sau đó, 247 mù cụ rổ nhìn lên trời mã tam người. Sau đó hắn mở miệng nói, ta trước đưa các ngươi trở về, ta rất nhanh thì trở về. Nói như vậy lấy, mù cụ rổ vươn ra một cây tay, hướng phía ngạch trên không rạch một cái, trên không xé rách, hóa thành một cái ủ du mạ kỳ, trực tiếp đem thiên mã ba người thôn phệ, không biết tiễn đi nơi nào. Ở đem thiên mã ba người tiễn sau khi đi, mù cụ rổ ánh mắt hơi đổi, một lần nữa rơi vào hắc giả nữ thần Nyx trên người. Thế nào, còn đánh nữa không? Tuy là ta không thích đả nữ người, bất quá ngươi cứng rắn muốn đánh, ta cũng không khách khí. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, hát giả nữ thần Nyx trên mặt, lộ ra khổ sở thần tình. Nàng lười biếng thần tình trong, chân mày hơi nhíu bắt đầu, dường như giống như là gặp cái gì phi thường chuyện phiền phức giống nhau. Thật là phiền phức ga, ta còn tưởng rằng miễn là hơi chút giải quyết một cái, có thể tiếp tục về ngủ. Ngươi rốt cuộc là ai vậy, từ đâu tới? Tại sao phải sở hữu lực lượng như vậy? Hắc giả nữ thần Nyx dường như phi thường bất đắc dĩ nói lấy. Sau đó ngôn ngữ hạ xuống, từ trên người của nàng, không gì sánh được đáng sợ tiểu vũ trụ bay lên, huyền nhược hải hét dài giống nhau hướng phía mù cụ rổ gào thét mà đến. Kèm theo cái này một cỗ tiểu vũ trụ đánh ra, lực lượng kinh khủng bê dê ạp đấu đá, đệ thất địa ngục đại địa tháp sụp phá nát. Bất quá hắc giả nữ thần Nyx công kích, mù cụ rổ chỉ là vươn tay ra. Một, nàng nghiền ép đi lên tiểu vũ trụ, liền bị triệt để xé nát. Không chỉ có như vậy, nhìn hắc giả nữ thần Nyx, mù cụ rồ giơ tay lên, mở miệng nói, ta muốn lên. Như vậy thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ thân ảnh đã nghiền đè lên, theo thân ảnh của hắn xông lên trong sát na, mù cụ rồ đã xuất hiện tại Nyx trước mặt. Sau đó dường như cực kỳ tự nhiên, mù cụ rồ một quyền đánh ra đi. Một quyền này đánh ra, dường như mang theo nghiền nát hết thể lực lượng. Không chần chờ chút nào, nguyên bản thần tình lười biếng Nyx trên mặt, lộ ra tương đối kinh sợ, nàng giơ tay lên, xuề bàn tay ra, dường như muốn ngăn trở mù cụ rồ một quyền này. Nhưng mù cụ rồ nắm đấm đánh vào Nyx bàn tay bên trên, hắc giả nữ thần Nyx trên cánh tay thần y từng khúc văng tung tóe, bị lực lượng kinh khủng sinh sôi nghiền nát. Đồng dạng một quyền đánh ra, mù cụ rồ buông ra quả đấm của mình, cũng là tay hoa động, dường như cực kỳ động tác tùy ý. Mù cụ rồ thực cũng đã dừng ở hắc giả nữ thần Nyx trên mi tâm của mặt. Kèm theo mù cụ rồ động tác, Nyx mang mũ giáp nước ra, trong nháy mắt vỡ nát. Mũ giáp vỡ vụn rơi sau đó, nàng hắc sắc mà có chút tạp nhạp tóc dài phiêu động, thời gian tựa hồ cũng ở cái này phút chốc dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn mù cụ rồ, tựa hồ bị mù cụ rồ hù được. Sau đó hai người cứ như vậy trầm mặc. Mù cụ rồ thần tình bình tĩnh nhìn trước mặt hắc giả nữ thần Nyx. Mà hậu giả, thì là ban đầu dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn mù cụ rổ, nhưng rất nhanh, hoảng sợ mắt thần hóa làm ủy khuất, từ nàng bên trong đôi mắt, dường như không nhịn được muốn rơi lệ, tiếp lấy ủy khuất thần tình lại lần nữa biến thành lười biếng. Sau đó nàng miễn cưỡng nói rằng, ta thua, cho nên, coi như. Nói như vậy lấy, nàng không thấy mù cụ rổ động tác, chỉ là cực kỳ lười biếng xoay người sang chỗ khác. Đồng thời trên người nàng thần y hóa thành ánh sáng màu đen tiêu thất. Trừ cái đó ra, trên người nàng tiểu vũ trụ khí tức thu liễm, cả người một lần nữa hóa thành dương dương lười biếng bộ dạng, tiếp lấy nàng nhào nặn cùng với chính mình con mắt, ngắp, còn buồn ngủ dường như muốn rời khỏi. Nhưng nàng mới chỉ bán ra tới bước đầu tiên, nàng đỗng nhiên ngơ ngẩn. Sau đó giống như là phát hiện kinh người gì sự tình giống nhau, nàng lẩm bẩm lại tựa như nói ra, ôi chao, không còn khí lực nói như vậy lấy, hát giả nữ thần Nix cứ như vậy giống như là trực tiếp ngủ một dạng. Cả người hướng phía đệ thất địa ngục lấy vật rơi tự do tư thế ngã xuống. Xem đến nơi này, giữa không trung vẫn duy trì vươn thực động tác mù cụ rổ, gương mặt một bước. Trên mặt lộ ra tới một người xui xẻo thần tình. Dường như đồng dạng xem ở một dạng. Đúng vậy, mặc dù là mù cụ rổ như vậy, kiến thức qua dở dạ gồng bản thế giới các loại đầu bị nhân, chứng kiến trước mặt hình dáng này hát giả nữ thần, vẫn là không nhịn được có chút nhỏ giật mình. Hát giả nữ thần Nix tuyệt đối không kém. Nàng thua ở mù cụ rổ, chỉ là bởi vì mù cụ rổ, quá mạnh. Lấy mù cụ rổ nhãn quang đến xem, hát giả nữ thần Nix lực lượng, chỉ sợ thực sự không thua với thần chết Hades. Thậm chí khả năng, giỏi hơn là minh phủ chúa tể thần chết Hades bên trên. Lấy thánh đấu sĩ thế giới bối cảnh mà nói, thần chết Hades tiểu vũ trụ, đó là đủ để cùng thần vương Zeus cùng so sánh trình độ. Dù sao từ địa vị mà nói, thần chết Hades cùng hải hoàng sóng xê tông, cùng với thần vương Zeus, xem như là tam phân thiên hạ, chẳng phân biệt được cao thấp. Mà hắc giả nữ thần Nix, có thể có được kinh người như vậy tiểu vũ trụ, lại ở còn lại thần minh hục hặc với nhau thời điểm, nàng cư nhiên đúng như vậy một cái bại hoại mặt hàng. Thật sự là để mù cụ rổ có chút đại ngã kính mắt. Thực sự là hưởng phí mù rồi nàng cái này một thân có thể so với minh phủ chúa tể cấp bậc thần lực. Bất quá nhìn rơi xuống, tựa hồ cũng muốn ngã vào đại địa bên trên bên trong ao máu hắc giả nữ thần Nix, mù cụ rổ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại phía dưới đem hắc giả nữ thần Nix cho tiếp được. Dùng ôm công chúa tư thế ôm mặc quần áo ngủ màu đen hắc y dì nữ thần Nhi kẻ si, mù cụ rổ mở miệng nói, uy tỉnh lại đi nhưng mà mặc kệ mù cụ rổ làm sao kêu, bị hắn ôm vào trong ngực hắc giả nữ thần Nix đều không có chút nào muốn tỉnh hồn lại uy tứ. Không chỉ có như vậy, bị mù cụ rổ ôm lấy về sau, nàng thẳng thắn co do, giống như một đứa bé giống nhau, lười biếng ngủ. Nhìn hắc giả nữ thần Nix bộ dạng, cái này phút chốc, mù cụ rồ trên mặt cũng là không rõ lộ ra tương đương không ổn thần tình, mặt xa thẻ, cứ như vậy lượm một cái như vậy phiền phức ngập trời.